như thế nào bắt lấy nam thần đại nhân? Chương 1 tai tiếng dọa người. Góc truyện audio.com. Trên đời này không có nam nhân nào Nhạc Chí lại không chiếm được. Những gã đàn ông xung quanh Nhạc Chí, nào Ngọc Thanh Tông Mục Sân, rồi Tiêu Dao Tiên Tông Thái Hòa, ngay cả Vạn Yêu Tông Tất Cảnh, không kẻ nào lại không phải kỳ tài trong giới tu chân. Mà khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là Tất Cảnh. Kẻ này trước nay chỉ thích cái đẹp, bên cạnh y vốn không thiếu mỹ nhân, thế mới thấy Nhạc Chí kia quả là tay bản lĩnh, tự tiến vào yêu tông, còn mê hoặc yêu vương sủng ái mỗi mình hắn suốt 200 năm. Chẳng màng ai khác, Nhạc Chí xuất thân ở Linh Tiên Tông, chính là môn phái đan tu đứng đầu thiên hạ, kỳ đan diệu dược trên đời, hầu hết đều xuất phát từ nơi đây, hắn vốn có tư chất thiên phú. Vậy mà lại làm ra cái việc không biết xấu hổ cam nguyện côn cốt hầu hạ tên Tất Cảnh kia. Đúng là tự tung tự tác. Tại hội thưởng trà Thành Lam Điền, vương pháp của Thành Lam Điền là một kẻ tu đạo có tài ăn hay nói khéo. Mỗi khi gã hé miệng là tung tẩy hết thảy chuyện trên đời. Nhưng lời nói ra chỉ có 5 phần thật, lại dạm thêm 5 phần giả. Kẻ đang ngồi vắt chân trên ghế là một gã đàn ông tầm trung niên. Cả người toát ra một cảm giác thô tục, gã tu sĩ có tướng mạo bình thường, tu vi tầm thường, ngay cả cái tên cũng thông thường nốt ấy chính là Vương Phác. Nhạc Chí đánh đổi linh căn lấy một thân mị cốt, chẳng hiểu hắn nghĩ gì trong đầu. Nếu hắn dốc lòng tu luyện, hiện giờ có lẽ đã là luyện đan sư cao cấp, vậy mà lại lựa chọn lấy sắc dụ người, rồi sẽ đắc ý được bao lâu? Vương Phác luyên thuyên một hồi, chợt phát hiện bao ánh mắt vốn nên đổ dồn vào mình nay lại tập trung về hướng cửa. Gã tằng hắng, khụ khụ, vẫn thấy không ai thèm để ý, gã vừa buồn bực. Lại đâm ra tò mò, không thể nhịn được mà nhón chân xem xét, vừa nhìn thì ngây cả người. Trước cửa quán trà có một người đang đứng, là một thiếu niên tầm 17, 18 tuổi, người đó để chân trần, gót ngọc trắng nõn đặt trên mặt đất. Toàn thân vận áo đỏ, chân mày cong cong, đôi mắt đong đầy tình ý tỏa sáng long lanh, lại thêm bờ môi mỏng, đỏ tươi ướt át, chọc người ta thần trí đảo điên. Chàng thiếu niên nhìn gã, nở nụ cười như có như không. Vương Phác cảm thấy lòng xôn xao, phải khó khăn lắm gã mới giữ được bình tĩnh. Thiếu niên đi thẳng về phía kẻ vừa phát ngôn rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai tay hắn chống cằm, hướng đôi mắt to lúng liếng nhìn gã, gương mặt già nua của Vương Phác từ từ đỏ ửng lên. Chàng trai vươn tay rót một ly trà, rồi dâng đến trước mặt gã. Vương Phác bị đôi mắt long lanh sóng nước ấy nhìn chằm chằm đến mơ mơ màng màng. Gã đón lấy cái ly, uống một hơi cạn sạch, thiếu niên xoay người đi mất, chỉ để lại một làn hương thanh nhã. Vương huynh, sao miệng huynh lại sưng lên thế? Vương huynh, sao mặt huynh lại bầm dập thế này? Bên trong quán trà, âm thanh ồn ào trỗi dậy từ bốn phía. Người vừa nãy chính là Nhạc Chí đấy. Một ai đó lên tiếng. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Nhưng ngoài ấy đã không còn bóng người áo đỏ. Chỉ có Vương Phác ôm gương mặt sưng vù của mình. Ngã nhào xuống đất, ngọc thạch điêu thân, phượng điểu triều minh. Đó là một cỗ kiệu xa hoa mà không diêm dúa. Toát lên cảm giác cao sang quyền quý, ngọc thạch điêu thân, phượng điểu triều minh, miêu tả một cỗ kiệu lộng lẫy, thân kiệu khảm ngọc thạch, trên bốn đỉnh mái chạm trổ hình phượng hoàng hót vang, phỏng đoán, ý nghĩa tương tự câu, sơn son thép vàng, Nhạc Chí ra khỏi nhà, toàn bước lên kiệu, đột nhiên có người tiến đến cản đường, người này vẫn y phục đen từ đầu đến chân, vẻ mặt lạnh lùng, kiệu tứ điểu triều minh. Thuộc sở hữu của yêu hậu, xem ra yêu chủ đúng là sủng ái ngươi ra mặt, ký tình đan quả nhiên lợi hại. Nhạc Chí, thật không hổ danh luyện đan sư cấp 10, kiệu tứ điểu triều minh, cỗ kiệu có chạm trổ bốn chim phượng trên nóc. Phỏng đoán, ý của câu này là loại kiệu này chỉ có yêu hậu được sử dụng. Nhạc Chí có thể ngồi lên nghĩa là được xem trọng như yêu hậu. Đan dược cao cấp được chia lần lượt thành bốn bậc hoàng. Huyền, địa, thiên, người tu luyện đến cấp 10 có thể luyện đan dược bậc địa. Nhưng trong giới tu chân này, luyện đan sư cấp 10 lại chẳng có mấy ai. Nhạc Trí xuất thân từ Linh Tiên Tông nhưng lại làm ra loại chuyện mất mặt sư môn, nên đã bị trục xuất khỏi môn phái từ rất lâu. Ai cũng phê phán hắn mê sắc đắm dục, nhưng lại chẳng mấy người biết hắn đã là luyện đan sư cấp 10. Nếu biết, có lẽ sự mỉa mai với hắn cũng sẽ vơi đi đôi phần. Mà Nhạc Trí cũng chẳng mấy bận tâm. Huynh muốn nịnh nọt thì hãy lại gần đây. Nhìn ta mà nói, hắn bảo, Mục Sân đen mặt, nhưng cũng tiến gần vài bước. Chấm, ta thấy huynh đài trông quen mắt lắm. Nhạc Trí nói, quen chỗ nào, y phục đó. Hắn đáp, Mục Sân, hai ta đã quen biết được 100 năm dòng. Y lấy từ trong lòng ra một nhánh cỏ tiền vĩ. Nhạc Trí thấy cỏ, ánh mắt sáng lên, hắn vừa cười hấp háy mắt vừa nói. Mớ quần áo này nếu trùm lên người một kẻ khác, thì trông vừa béo vừa đen, dòm đầu cũng chướng mắt. Ấy vậy mà khi khoác trên người huynh đài đây thì chẳng tài nào che lấp nổi phong thái dạng ngời. Vì mắt thẩm mỹ của huynh không được tinh tế cho lắm. Nhưng tướng mạo quả thật phi phàm. Mục Sân nhếch mép cười cười, đưa cỏ tiền vĩ trong tay cho Nhạc Trí, nói bằng giọng lạnh lùng, cỏ tiền vĩ này ta lấy từ Diệp Quang Kỷ của U Thảo Tông. U Thảo Tông và Linh Tiên Tông là hai môn phái đan tu có danh tiếng được xếp vào bậc nhất nhì trong giới tu chân. Đừng quên lời thề đã lập khi xưa, 100 năm sau ta sẽ đến lấy tuyệt tình đan, cỏ tiền vĩ đổi tuyệt tình đan, tuy cỏ này rất khó tìm được. Nhưng tuyệt tình đan còn quý giá hơn nhiều, vì chỉ có luyện đan sư cấp 9 trở lên mới luyện được thứ đan dược có thể khống chế tình cảm. Mà người như vậy, soi khắp thiên hạ cũng không đếm được mấy ai. Nhạc Trí gật gật đầu, Mục Sân xoay người rời khỏi, mới được vài bước, đột nhiên y quay đầu lại, nói, cỏ tiền vĩ là nguyên liệu cuối cùng để luyện âm dương đan. Người thật sự muốn cùng tên yêu chủ đó sinh con sao? Ký tình đan chỉ có tác dụng trong 200 năm, nếu như hắn ta tỉnh táo trở lại, từ trước đến nay Mục Sân vẫn luôn kiệm lời, nói nhiều đến thế này cũng vì y quan tâm, đối với luyện đan sư cấp 10, việc luyện ký tình đan cũng không có gì khó khăn. Nhạc Trí nói, huynh nói những lời này không lẽ vì sợ con ta sinh ra sẽ đẹp hơn tiểu Phượng Hoàng của huynh à, chuyện này khỏi cần lo. Tiểu Phượng Hoàng, ám chỉ nhân tình, người yêu, con của ta đương nhiên đẹp hơn con chim phượng xấu xí của huynh nhiều. Mục Sân quay người bỏ đi, không chút lưu luyến, ký tình đan chính là đan dược thượng đẳng. Dù là luyện đan sư cấp 10, cũng phải mất gần 200 năm mới luyện được, hơn nữa lại cực kỳ hao tổn chân khí. Sau khi Mục Sân đi, Nhạc Trí bế quan, tiến vào huyền thiên cảnh. Bắt đầu luyện âm dương đan, bất cứ luyện đan sư nào cũng có một bí cảnh, của riêng mình, dùng để luyện đan dược. Bí cảnh, một không gian ảo bí mật, được tạo ra bởi pháp bảo hoặc năng lực của tu giả. Hắn muốn sinh con vì tất cảnh, âm dương đan có thể giúp nam tử mang thai. Hắn đã luyện đan dược này được 60 năm, chỉ còn thiếu loại dược liệu cuối cùng này thôi. Cỗ kiệu hoa lệ dừng trước một động phủ. To lớn, động phủ, tòa thành, tòa nhà được xây cất ở vùng hang động, hang núi, giới tu chân có vô vàn tông phái, nhưng chỉ có Vạn Yêu Tông này toàn bộ là yêu tu. Giới tu chân có quy củ của tu chân, nên dù là người, yêu, ma cùng tồn tại cũng không phát sinh quá nhiều xung đột. Cổng lớn vắng tanh không một bóng người, chỉ có hai cây cột lớn đứng rừng rưng. Nhạc Trí ngơ ngác, lần này tất cảnh không phái người chờ hắn ở cổng sao? Từ trước đến giờ hắn không nhớ đường đi, Nhạc Trí nghiền ngẫm hai cây cột đó một lúc lâu, cũng không thấy chúng có gì khác nhau. Bên trái, bên phải, hắn mặc niệm trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn đi lạc. Công tử, giọng nói trong trẻo vang lên, một thiếu niên mặc áo xanh thong thả từ tốn đi về phía Nhạc Trí. Hắn nhìn người đó. Hỏi, các hạ là người do tất cảnh phái đến dẫn đường cho ta sao? Chấm, phải, thiếu niên cười nói, trên mặt lại là vẻ lạnh lùng. Nhạc Trí đi theo người đó. Khi đến bên ngoài đại điện, hắn đột một dừng bước. Thiếu niên nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Nhạc Trí không đổi sắc mặt. Hắn nới lỏng quần áo ra một chút, để lộ xương quai xanh đẹp đẽ và bờ vai trắng nõn. Rồi mới chậm rãi bước vào trong. Người nọ nhếch một nụ cười mỉa, nhưng Nhạc Chí lại không chú ý, người đàn ông ấy có vẻ ngoài xuất chúng. Dù chỉ nằm trên giường, vẫn toát lên một loại khí thế mãnh liệt, làm người khác không dám đối mặt. Nhạc Chí ngồi vào giường, đặt một nụ hôn lên hàng mày đậm nét, cơ thể mềm mại dựa vào người Tất Cảnh, hơi cong khóe miệng. Tất Cảnh, có nhớ ta không? Người đàn ông nằm trên giường cười mà như không cười, nói, Chí Nhi, người nói thử xem. Nụ cười trên mặt Nhạc Chí sáng lên, bàn tay đang đặt trên ngực Tất Cảnh bỗng dùng sức, hắn đẩy y xuống giường, trút bỏ y phục trên người, tay lấy ra một bình đan dược, trong bình chính là âm dương đan, hắn đổ ra một viên thuốc màu đỏ, nuốt ngay vào, đột nhiên cảm giác đau đớn ập vào người, Nhạc Chí bất thần từ trên giường ngã quỵ xuống đất. Hắn ngơ ngác cúi đầu nhìn thì bắt gặp dòng máu đỏ tươi từ ngay trong bụng mình chậm chạp trào ra. Tất Cảnh khoác trường bào đen, nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt phượng lạnh lẽo. Cách chương.